Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, Lục Lão Sư vs. Reziroc. 2/5, Lôi Cát. Reziroc đinh tai nhức óc tiếng giống. Kinh bay bốn phía chim tước. Càng nhạy cảm aura, càng có thể cảm nhận được. Tôn này nham thạch cự nhân xâm nhiên đáng sợ. Lucario cắn chặt hàm răng, đột nhiên hướng Satoshi đưa tay. Satoshi, lúc này, người không thể giống Aaron như thế. Vứt bỏ Pikachu, Satoshi dùng sức gật đầu, cùng Lucario giữ tại cùng một chỗ. Cái này quen thuộc aura, làm cho Lucario lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Chợt, Lucario trở lại giận dữ hét. Đường thẻ, một tay aura Sophia. Aura đạn, bay ra, nổ tại Reziroc trên thân. Khói bụi lượn lờ, Lục Dã lại lần nữa cảm nhận được trên vai tinh thần trách nhiệm. Trầm giọng nói, James, ZC, các ngươi cùng Satoshi một khối đi vào. Thế nhưng là đạo sư, đây là mệnh lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Là, James cắn chặt hàm răng, túm trên ZC, đuổi theo đi đầu Satoshi cùng Lucario. Mà Lục Dã nhìn về phía trước mắt từ khối đá lũy thành Reziroc. Tâm tình phức tạp, may mắn, lần này mang tới tảng đá cuồng nhân Stone. Stone ánh mắt, tựa như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lôi Cát, Reziroc vùng vẩy tráng kiện hai cánh tay. Rock Slide, nham băng, hướng phía Stone cùng Lục Dã ầm vang rơi xuống. Lục Dã sắc mặt biến hóa, người cái này hoang dại tinh linh. Nào có trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Metagross. Stone hướng lên đưa tay. Màu trắng Metagross phun ra khí lưu. Như thành lũy che chở tại hai người trên không. Sai kích. Tinh thần cường niệm. Chấm ngoặc kép. Tinh thần lực tựa như một trương tấm võng lớn màu xanh lam. Đem rơi xuống khối đá đều chặn đường. Toàn bộ hoàn trả. Stone ánh mắt run lên. Khối đá tại Metagross tinh thần lực khống chế dưới. Như lưỡi dao bay trở về Reziroc. Oanh. Mà Lục Lão Sư bên này. Lục Lão Sư bên này trực tiếp ném ra 6 cái Pokebo. Stone có một chút kinh ngạc. Nhưng tùy theo mà đến là thật sâu rung động. Tại loại cường độ này đối chiến bên trong. Dù là Stone. Vẻn vẹn chỉ huy một con Metagross. Cũng sẽ cảm thấy phí sức. Chính là bởi vì không cách nào chiếu cố chỉ huy. Dễ dàng lộ ra sơ hở. Đây cũng là nhà huấn luyện tại dã ngoại. Bình thường sẽ không một hơi toàn thả ra tinh linh nguyên nhân. Nhưng Lục Lão Sư, Yon, Ngáp, Badly Poison, kịch độc, chấm ngoặc kép, Lục Dã nói. Chỉ đạo, trợ giúp một chút Metagross. Đứng ngoài quan sát Lục Lão Sư chỉ huy. Quả thực là thị giác trên hưởng thụ. Thủ hộ nhà huấn luyện. Từ bên hông kích, tăng cường đồng đội, gồm cả các mặt. Cơ hồ làm được lâm chàng chỉ huy cực hạn, coi như chiến thuật có chút bẩn, nhưng cái này vừa vặn là Lục Lão Sư đấu pháp. Miệng kiệt, Jenga lấp lóe sau lưng Reziroc, Badly Poison, kịch độc, thuận khe đá xâm nhập, mà Sylveon đánh cái đáng yêu Yon, Ngáp, Reziroc nhất thời bước chân tập tễnh, Lôi Cát, Reziroc mộng, Stone thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Metagross bên cạnh hai vị phụ trợ tay. Tại chuyển vận hoàn cảnh. Không giữ lại chút nào tín nhiệm mình. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Stone ánh mắt phong mang tất lộ. Cánh tay phút chốc rơi xuống. Metagross. Meteor Mess. Tuệ tinh quyền. Khang Kim. Tại Siphet chỉ đạo. Cùng Arcanine trợ giúp hạ. Màu trắng Metagross tách ra hào quang chói mắt. Kia đối không thể phá vỡ nắm đấm. Hư ảo ra sao chổi cái bóng. Thậm chí kéo ra hồng quang. Lôi Cát Reziroc buồn ngủ. Miễn cưỡng đem độc tố ngăn cách tại nham thạch tầng ngoài. Tùy theo đồng thời. Lục Dã lẫm tiếng nói. Squirtle. Quarter Pau. Cho lão tử hỗn loạn. Cho lão tử chúng. Derny. Squirtle hai tay quay đĩa. Treo cao với thế giới Erdavis chi thụ trên vách đá thác nước. Bỗng nhiên phát ra kịch liệt oanh minh. Torrent, dòng nước xiết, mở, bốn phía aura cùng Squirtle sinh ra cộng minh. Squirtle ngửa đầu phun ra cột nước, màn nước ầm vang rơi xuống. Lôi cát, chấm ngoặc kép, Reziroc đều thấy choáng. Ta mẹ nó tỉnh ngủ đứng lên phơi cái mặt trời. Vừa lên đến liền là hỗn hợp đánh kép. Quarter Pau, cùng Meteor Mess, tuệ tinh quyền, đồng thời rơi xuống. Oanh, toàn bộ Erdvis chi thụ, phát ra kịch liệt oanh minh. Một đoạn kết tinh nhánh cây lọt vào thác nước, tóe lên to lớn bọt nước. Stone cùng Lục Dã hai mặt nhìn nhau. Stone xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cười ha hả nói, không cẩn thận, hưng phấn quá mức, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là ngươi hệ điều hành XP. Lục Dã trầm ngâm gật đầu, có thể lý giải. Đầy trời hất bụi, tràn ngập tại trong hạp cốc, hồng quang lần nữa tại Reziroc trong mắt lấp lóe. Cái này đều dây không được nó. Lục Dã sắc mặt biến hóa, vẫn là nói, ngươi cái này Reziroc là ẩn tàng đặc tính rắn chắc. Thế giới Erdvis chi thụ sẽ liên tục không ngừng cho thủ hộ giả cung cấp lực lượng. Stone nhíu mày, nhưng nếu không có phiến đá, căn bản không có cách nào tiến hành hữu hiệu câu thông. Vậy chúng ta muốn đánh tới khi nào? Không biết, Stone cười khổ một tiếng. Có lẽ là chờ đến Satoshi bọn hắn an toàn ra. Lục Dã sắc mặt cổ quái, nhìn về phía trước mắt lại lần nữa gào thét Reziroc. Lục Dã trong đầu xẹt qua một đạo suy nghĩ. Nếu là Mel, ở chỗ này liền tốt. Lúc trước Stone khống chế tam thần trụ, chính là mượn Sinnoh khám phá ra thượng cổ phiến đá. Phiến đá trên cổ đại văn tự, có thể tạo được lắng lại cũng thao tác tam thần trụ hiệu quả. Lấy Mel thần kỳ câu thông thiên phú, đồng dạng có thể cùng tam thần trụ hữu hiệu giao lưu. Cổ đại phiến đá, câu thông, chấm ngoặc kép. Lục Dã cắn răng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cổ đại phiến đá, cổ đại ngữ, mẹ nó, lão tử không phải có kỹ năng này mà. Lục Dã dành thời gian mở ra bảng, liếc mắt kia tản ra hào quang màu tím chữ. Cổ đại ngữ LV4, có được giải mã đại đa số phiến đá cùng bi văn năng lực. Có được nhận ra, viết, ngắn gọn phát âm năng lực. Người thậm chí có thể cùng siêu cổ đại sinh vật tiến hành ngắn gọn giao lưu. Lục lão sư, người hệ thống quả nhiên vẫn là có chút dùng. Stone đưa tay, Metagross lại lần nữa cùng Reziroc đụng nhau tại cùng một chỗ. Thế giới Erdvis chi thụ năng lượng, liên tục không ngừng địa cung cấp tại Reziroc trên thân. Cho dù là Stone vô địch màu trắng Metagross, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Oanh! Kịch liệt run run, làm cho hai người dưới chân vỡ ra hẹp dài khe rãnh. Stone nhíu mày, đưa tay hướng màu đỏ cà vạt, dự định gỡ xuống lĩnh châm. Lục Dã hít sâu một hơi. Stone tang, yểm hộ ta lại muốn tới gần Reziroc một điểm. Ngươi dự định làm gì? Stone sợ run một lát, đối với Lục Dã hạ lệnh không có chút nào bất mãn. Ta cũng vậy, sẽ cổ đại ngữ. Lục Dã a tiếng nói. Stone ngây ngẩn cả người. Chợt, hắn lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi a. Lục lão sư, lại lần nữa lúc ngẩng đầu. Stone ánh mắt sắc bén. Metagross, toàn lực reflect, tường phản xạ, khang kim. Metagross trùng điệp song quyền. Rộng lớn bình chướng hiển hiện trước người. Reziroc rock slide, nham băng. Không ngừng rơi vào reflect, tường phản xạ, phía trên, Metagross nổi giận gầm lên một tiếng, che chở lấy Lục Dã cùng Stone không ngừng đẩy về phía trước tiến. Thẳng đến khoảng cách Reziroc không xa, Lục Dã giật giật bờ môi, chỉ cảm thấy hàm trên cùng đầu lưỡi ở giữa, có cực kỳ cổ quái đạn lưỡi âm cùng hỗn vang, ngoặc kép chấm than, không riêng gì Stone, ngay cả Reziroc đều ngây ngẩn cả người. Metagross như siêu máy tính đầu to bên trên, toát ra một cái dấu chấm hỏi. Lý giải không thể. Tại Reziroc trong tầm mắt, chỉ thấy được một cái có chút quen mắt nhân loại, mang theo một cái khác xa lạ nhân loại, hướng nơi này đi tới. Mà cái kia xa lạ nhân loại, há miệng, chính là quê quán quen thuộc khẩu âm. Ăn hay chưa? Lôi cát, Reziroc một mặt mờ mịt. Lập tức, Reziro càng thêm phẫn nộ. Lôi Cát, người trước tiên đem ta đánh cho một trận, sau đó hỏi ta ăn hay chưa. Stone lau mồ hôi lạnh. Lục lão sư, không kiên trì được quá lâu. Kỳ quái, không phải câu này. Lục Dã chấn động trong lòng. Cái này rõ ràng là người cổ đại chào hỏi phương thức. Thời khắc nguy cơ, Lục Dã nhắm hai mắt, khẩn cấp tìm kiếm, thẳng đến Tozerpi đem tay nhỏ dựng vào Lục Dã bả vai. Lục Dã phúc linh tâm trí, lớn tiếng nói, đừng động thủ, người một nhà. Rezirok sợ run thật lâu, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi, ngoại trừ khẩu âm có điểm lạ, gia hỏa này giống như hoàn toàn chính xác cùng mình là một đám. Chỉ nghe nam nhân ở trước mắt tiếp tục nói. 10 phút đồng hồ, Lục Dã hai ngón trùng điệp, so cái thập tự, liền đi vào một lát, lập tức liền ra. Stone nhìn về phía dừng lại công kích Rezirok, lại liếc mắt bên cạnh câu thông bên trong Lục Dã, cảm giác được thế giới quan của bản thân phảng phất bị đổi mới. Stone ánh mắt phức tạp, sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể khống chế tam thần trụ. Còn cần đến năm đó ta mệt gần chết, liên tiếp lá gan tam thập tam thiên. Lôi Cát Rezirok cùng Lục Dã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Hóa thành xoắn ốc con quay, một lần nữa chui về lòng đất. Yên tĩnh thật lâu, bên tai lại lần nữa truyền đến chim hót cùng dòng suối lững lờ âm thanh. Stone ngắm nhìn bên cạnh nhẹ nhàng thở ra Lục lão sư. Kinh ngạc nói, cái này, kết thúc, tạm thời sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Lục Dã gật gật đầu, nhưng vẫn là phải nắm chặt thời gian. Không chừng, bên trong còn có cái khác song thần trụ cũng khó nói. Là nhất định, Stone thở dài. Brandon tiên sinh tam thần trụ, đối với bên ngoài nhân loại tới, sẽ chủ động khởi xướng tiến công, nhờ có ngươi. Bất quá, vừa rồi cổ đại ngữ, Stone hỏi, ta tại Alola học một điểm gia lông. Lục Dã thuận miệng nói, có thể miễn cưỡng câu thông một đôi lời. Stone nao nao, nghĩ đến trước đó hắn phổ cập khoa học hình tượng, trầm ngâm gật đầu, khó trách, hắn đối với các loại truyền thuyết cùng thần thú đều có nhất định được giải. Từ cái khác góc độ tới nói, nghiên cứu cổ đại ngữ xuất thân học giả, cùng nghiên cứu truyền thuyết thần thoại một vị nào đó quán quân. Thì ra là thế, Stone cảm nhận được mình bát quái chi hồn, chính đang thiêu đốt hừng hực. Chúng ta cũng đi tìm Satoshi đi. Lục Dã nhìn về phía thế giới chi thụ lối vào, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía gốc kia cao vút trong mây to lớn cổ thụ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.